Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1711, chương 1711, không thử một lần làm sao biết. Được rồi, chính mình chậm rãi hấp thụ âm sát hàn khí, này thì đan ta còn phải giữ lại khẩn cấp tác dụng. Cát Đông húc đá một hồi làm phiền hắn chân cá, sâu lớn kim giáp cương. Tức giận nói, cá sâu lớn kim giáp cương gặp Cát Đông húc không chịu lại cho thi đan. Không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ lùi qua một bên. Nằm trên mặt đất há mồm hấp thụ phong thi hoàn bên trong âm sát hàn khí. Cát Đông húc gặp cá sâu lớn kim giáp cương cùng giao long kim giáp cương tùy tiện hút một cái liền. Giống như cá voi hút nước. Đem huyền âm châu thả ra đại bộ phận âm sát hàn khí đều cho hút đi. Không khỏi âm thầm cau mày. Hắn này huyền âm châu là chiếm được quỷ vụ chiến khư. Bên trong tích chứa số lượng cao âm sát hàn khí. Nếu là đổi ở trước đây, Cát Đông húc ngược lại cũng đừng lo âm sát hàn khí không đủ dùng. Nhưng hôm nay tiểu ngạc cùng tiểu giao đột phá làm kim giáp cương. Tiêu hao âm sát hàn khí so với trước kia là trình gấp bao nhiêu lần tăng cường. Này huyền âm châu bên trong tích chứa âm sát hàn khí lại nơi nào chống lại chúng nó như vậy tiêu. Hao, xem ra vì những cương thi này, ta cũng đến bước vào hư không thông đạo. Bằng không này huyền âm châu âm sát hàn khí một tiêu hao hết. E sợ tiểu ngạc cùng tiểu giao tu vi cũng đã rất khó lại có thêm tăng lên. Cát Đông húc âm thầm suy, nghĩ, Cát Đông húc cũng không biết, hắn này hai đầu cương thi trải qua hắn kim ô hỏa nung đốt rèn luyện. Căn cơ dị thường nện vững chắc, cho tới đôi lượt thiên kiếp hạ xuống, chúng nó cũng đều gắng vượt qua, đổi thành cái khác, cương thi đừng nói đôi lượt thiên kiếp. Một lượt thiên kiếp trong chốc lát liền muốn cho dập tắt. Cương thi độ kiếp vốn liền cực kỳ nghịch thiên, có thể thành công vượt qua cực nhỏ, mà Cát Đông húc này hai đầu cương thi nhưng bởi vì hắn không phương diện này kinh nghiệm, khiến chúng nó đồng thời độ kiếp, khiêng đôi lượt thiên kiếp, có thể tưởng tượng được, bây giờ Cát Đông húc này hai đầu kim giáp cương lợi hại bao nhiêu? Cũng chính là như vậy. Hai đầu kim giáp cương tùy tiện há miệng hút vào, liền đem huyền âm châu thả ra âm sát hàn khí một hồi hút đi hơn phân nửa. Nếu là đổi thành vừa vượt qua thiên kiếp kim giáp cương là không có như vậy hao tổn lượng. Thầm nghĩ, Cát Đông húc đột nhiên cảm thấy có tia sáng chói mắt từ đông phương chiếu rọi mà đến. Nhưng là một vòng mặt trời đỏ nhảy ra mặt biển, Cát Đông húc trong lòng giật mình. Không dám nữa lưu lại mặt biển, bằng không để người phát hiện vậy còn không đem hắn biển Long Vương đến quỳ lạy. Dựng lên mây mù, che đậy thân thể, Cát Đông húc một đường phiêu bay trở về Tiền Giang bên trên đỉnh ngọn núi biệt thự. Trên đỉnh ngọn núi cửa biệt thự khẩu, Liễu Dai Dao chính một mặt lo lắng địa nhìn chung quanh. Nửa đêm kiếp vân kia tụ lại lúc thiên uy. Đến bây giờ Liễu Dai Dao nghĩ tới một trái tim đều rầm rầm nhảy loạn. Làm cho nàng thì lại làm sao không lo lắng Cát Đông húc. Liễu Dai Dao chính nhìn chung quanh thời khắc, liền nhìn thấy một đóa đám mây cấp tốc bay tới. Sau đó đến rồi trước gót chân nàng mặt trên xuống một bóng người quen thuộc. Liễu Dai Dao thấy là Cát Đông húc một hồi liền kích động địa nhào tới hắn trong lòng. Ôm chặt lấy Cát Đông húc. Không có chuyện gì, chẳng qua là ta cương thi muốn độ kiếp, bây giờ đã thành công vượt qua thiên kiếp. Cát Đông húc hôn một cái Liễu Dai Dao chán, nhẹ nói, cái kia thiên kiếp uy lực dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Đương thời ta cảm giác phảng phất trời cũng sắp sụp hạ xuống giống như. Sau đó ngươi có phải hay không cũng phải như vậy độ kiếp. Đó không phải là rất nguy hiểm sao? Nếu như là như vậy, chúng ta bây giờ sinh hoạt đã rất khá, ngươi cũng không cần lại tiếp tục tu hành, miễn cho triệu lai thiên kiếp. Liễu Dai Dao ngẩng đầu nhìn Cát Đông húc, mắt bên trong tràn đầy lo lắng, Nàng tu hành thời gian ngắn ngủi, nghĩ tu hành có thể triển khai pháp lực, có thể tăng trưởng tuổi thọ. Cho tới bây giờ không nghĩ tới tu hành sẽ gặp phải như vậy hiểm cảnh. Thế gian này nào có không duyên cớ chỗ tốt. Chúng ta tu hành là cùng trời tranh mệnh, thậm chí cuối cùng là muốn thoát khỏi thiên đạo ràng buộc. Trường sinh bất diệt, có chút hung hiểm là khẳng định phải trải qua. Nhưng tương đối với trải qua hung hiểm sau thu hoạch, mạo chút hung hiểm là phi thường đáng giá. Còn thiên kiếp, chỉ cần chúng ta căn cơ đánh cho nện vững chắc, tâm trí kiên định, không thẹn với lòng, bình thường đều có thể bình yên vượt qua. Người sở dĩ cảm thấy vô cùng hung hiểm, một mặt là bởi vì tu vi của ngươi thấp, cố uy lực của thiên kiếp cùng ngươi phảng phất muốn trời long đất lở. Nếu là ngươi có ta tu vi này, liền không có như vậy cảm giác. Một nguyên nhân khác đây là cương thi thiên kiếp. Cương thi so với nhân loại chúng ta tu hành còn muốn nghịch thiên rất nhiều. Cố thiên kiếp uy lực cũng lớn. Ta này hai đầu cương thi nếu như không phải là bởi vì ta thường thường dùng kim ô hỏa cho bọn họ nung đốt rèn luyện, mỗi lần đều đốt cho chúng nó hầu như thân thể tan rã đổ nát. Chúng nó nhất định là độ bất quá thiên kiếp này. Cát Đông Húc gặp Liễu Giai Giao tu đạo tâm nổi lên dao động, liền vội vàng giải thích nói, trong lòng nhưng là không nói ra được cảm giác ấm áp động. Hắn tự nhiên cảm giác được Liễu Giai Giao đối với hắn nồng đậm yêu thương, tình nguyện chỉ cùng hắn bình an tư thủ một đời, cũng không nguyện ý hắn có tính mạng chi hiểm. Thì ra là vậy, vậy thì tốt. Liễu Giai Giao nghe vậy lúc này mới cực kỳ thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực đổi một góc độ đến xem, nếu như bởi vì sợ thiên kiếp mà từ bỏ tu hành, chờ tuổi thọ một tận, tới có thể thì không phải là thiên kiếp mà là hẳn phải chết chi kiếp. Cát Đông Húc nói, cái này ngược lại cũng đúng vậy, ngược lại đều là kiếp, đương nhiên không chọn tử kiếp. Bất quá ngươi bây giờ tu vi cũng đã như thế cao, nhưng số tuổi còn trẻ, ta vẫn lo lắng ngươi quá sớm liền độ kiếp. Vạn nhất, Liễu Giai Giao tự nhiên là người thông minh. Cát Đông Húc vừa nói như thế, nàng liền hoàn toàn thoải mái, chỉ là nhớ tới mới vừa uy lực của thiên kiếp, trong lòng chung quy vẫn là có chút không yên lòng. Ngươi cũng thật là thông minh, một đời hồ đồ nhất thời. Chồng ngươi cương thi đều có thể thành công độ kiếp, ngươi còn lo lắng cho ngươi lão công độ không được kiếp. Kỳ thực ta ngược lại không lo lắng thiên kiếp, ta hiện tại lo lắng chính là ta công pháp tu hành cùng các ngươi có chút bất đồng. Muốn kết đan cũng xa so với các ngươi khó khăn, còn không biết lúc nào có thể kết đan. Cát Đông Húc nói, vậy thì tốt. Ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi chờ cái 70 đến 80 mới có cơ hội kết đan. Liễu Giai Giao nghe, vậy này mới chính thức yên tâm. Người khác đều vọng phu thành long, ngươi ngược lại tốt, vừa vặn ngược lại. Dĩ nhiên hy vọng ta chậm một ít thành tựu kim đan đại đạo. Cát Đông Húc nghe vậy vừa cảm động vừa buồn cười nói, chồng ta đã quá lợi hại. Ta hiện tại chỉ hy vọng có thể cùng hắn đồng thời bình an cuộc sống hạnh phúc, cũng không đòi hỏi cái khác. Liễu Giai Giao ngẩng đầu thâm tình mà nhìn Cát Đông Húc. Cát Đông Húc nghe vậy không kìm lòng được dưới đất thấp đầu hôn lên nàng kiều diễm ướt át môi đỏ. Lại sau đó liền đem nàng ôm ngang hướng về trong phòng đi. Này, ngươi muốn làm gì? Ta còn phải đi làm đây. Liễu Giai Giao gặp Cát Đông Húc đưa nàng ôm ngang lên đến, rõ ràng cho thấy có dụng ý khác, lập tức kêu lên, đi làm nào có sinh con trọng yếu. Cát Đông Húc cười xấu xa nói, ngươi không phải nói chúng ta thực lực cách biệt quá to lớn tạm thời sinh không được sao? Lẽ nào ngươi nghĩ đến biện pháp? Liễu Giai Giao đôi mắt đẹp nhất thời sáng ngời nói, kha kha. Bất cứ chuyện gì đều không phải là tuyệt đối. Vạn nhất mang bầu đây, không thử một lần làm sao biết? Cát Đông Húc cười xấu xa nói, a, ngươi tên lường gạt này, ngươi tên bại hoại này. Liễu Giai Giao như thế nữ nhân thông minh, thời gian này nơi nào không biết Cát Đông Húc đang trêu nàng. Quay về hắn chính là một trận đánh lung tung, thậm chí còn há mồm đi cắn tay hắn. Đương nhiên cuối cùng, Liễu Giai Giao vẫn là làm thỏa mãn Cát Đông Húc ý. Xế chiều hôm đó mới đi đơn vị đi làm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.